Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, bị mắng. Đánh mấy điện thoại không có được bất kỳ đáp lại. Trương Dương cũng liền từ bỏ. Ở suy nghĩ một chút sau lại có chút không cam lòng. Hắn đổ bộ chính mình blog. Công ích quảng cáo sự tình vẫn chưa xong. Ứng Kỳ Tích Thị Tần mời. Chúng ta đã đạt thành hợp tác ý đồ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có một Kỳ Tích Thị Tần quảng cáo ở CCTV nền tảng bá ra. Đồng thời, một do ta chủ trì mạng lưới tiết mục đem ở ngày gần đây bá ra. Xin mọi người ủng hộ nhiều hơn. Hắn không tiếp tục nói quảng cáo sự tình. Nhưng blog trên đem nên tiết lộ tin tức đều để lộ ra đi tới. Nếu là thật có người coi trọng hắn điểm ấy nhũ danh khí, nên liên hệ hắn. Hắn hiện tại đã có gần 5.000 fan. Blog một phát ra thì có fan ở phía dưới nhắn lại. Người lại ra quảng cáo. Ra sao? Làm tiết mục. Người muốn làm tiết mục. Người chủ trì tiết mục. Tên gì? Tiết lộ thêm điểm A, Kỳ Tích Thị Tần. Nhớ không lầm. Vậy hẳn là ra trang web nhỏ chứ. Không cái gì thứ đáng xem A, người phía trước dằn vặt ra động tĩnh lớn như vậy lẽ nào liền vì cái. Này, có hay không hiện trường phiếu A? Ta muốn đi hiện trường mắt thấy một hồi ngươi phong thái. Ngươi làm tiết mục, vẫn là trang web nhỏ. Có thể được không? Có người quan tâm có con tin nghi. Nhắn lại rất nhanh sẽ qua trăm cái. Trương Dương đại khái nhìn một chút nhắn lại. Ở cùng Tả Thượng Hoa xác nhận sau, lại phát ra một cái blog, có mấy chục tấm hiện trường phiếu, tiết mục ở sau 3 ngày thu lại, có thời gian lại đây cổ động có thể cho ta tin nhắn riêng. Ta nhìn sắp xếp, liếc về tin nhắn riêng đã đạt đến mấy chục, hắn mở ra từng cái coi, có tìm tới hắn quảng cáo, có tìm tới làm quảng cáo, còn có muốn đào góc tường, còn có muốn cho hắn sinh hầu tử. Đủ loại đa dạng, di động bỗng nhiên vang lên, là một số xa lạ. Người tốt, Trương Dương, đối diện truyền tới một cao quãng tám âm thanh. Ta là, người là, đầu bên kia điện thoại nổi giận đùng đùng. Người cho Tiểu Nhã quán cái gì thuốc mê a? Vì ngươi sự tình nàng liền công tác đều mất rồi. Người xảy ra chuyện gì a? A, Trương Dương đầu óc mơ hồ. Người có phải là đánh sai điện thoại? Cái gì Tiểu Nhã? Ta không quen biết a, không quen biết. Chu Tiên, là ngươi viết sao? Đúng vậy, đầu bên kia điện thoại chửi ầm lên. Vậy ngươi còn nói không quen biết? Ngươi còn có tính hay không người đàn ông? Xảy ra vấn đề rồi liền trốn tránh trách nhiệm đúng không? Có không hề có một chút đảm đương. Vì ngươi cái kia phá sách nhân ra công tác đều mất rồi. Ngươi liền thừa nhận dũng khí đều không có. Nhân gia mới vừa tìm tới không nửa năm công tác a. Trương Dương bị mắng có chút mộng. Này này này, vị đại tỷ này, người trước tiên đừng tức giận. Chúng ta chậm, chấm ngoặc kép, người mới đại tỷ đây. Cả nhà ngươi đều là đại tỷ. Bổn cô nương không nhất định lớn hơn ngươi đây. Cố gắng, tiểu muội muội, chúng ta chấm ngoặc kép, người chiếm ai tiện nghi đây? Người gọi ai tiểu muội muội đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương hít sâu một hơi. Công chúa điện hạ, ngài trước tiên xin bớt giận. Người nói Tiểu Nhã là văn hóa nhà xuất bản tiểu tư. Danh xưng này không sai. Làm sao? Rốt cục thừa nhận, nàng công tác làm mất đi. Xảy ra chuyện gì? Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Ta phải biết ta còn cùng ngươi xả này chuyện phiếm làm gì? Không phải vì ngươi cái kia phá tiểu thuyết sao? Chưa hôm nay nàng cùng tổng biên ầm ĩ lên. Tổng biên trực tiếp đem nàng cho mở ra. A, Trương Dương một mặt kinh ngạc. A cái gì? Ngươi đến cùng cho nhà đầu kia quán cái gì thuốc mê? Nhân văn điềm đạm tĩnh một bé gái. Vì ngươi lại dám cùng tổng biên cãi nhau. Phản nàng, Trương Dương trực tiếp cúp điện thoại. Tìm tới từ Tiểu Nhã điện thoại đánh tới. Này tình huống thế nào? Vì ta sách, người cùng tổng biên cãi nhau. Đây cũng quá liều mạng chứ. Không trách buổi sáng nghe tâm tình của nàng có điểm không đúng đây. Hắn cho rằng chỉ là sách bị cự nàng tâm tình hạ. Không nghĩ tới liền công tác cũng làm mất đi a. Này, điện thoại chuyển được. Truyền tới một buồn bực âm thanh. Tựa hồ có chút không nghĩ ra Trương Dương làm sao sẽ vào lúc này cho nàng điện thoại. Ta hỏi ngươi, ngươi công tác có phải là làm mất đi? Trương Dương đi thẳng vào vấn đề. À, Từ Tiểu Nhã rõ ràng sửng sốt một chút. Làm sao ngươi biết? Ngươi vì Chu Tiên đều với các ngươi tổng biên cãi nhau, cũng không hoàn toàn là bởi vì sách sự tình. Chấm ngoặc kép, Từ Tiểu Nhã muốn giải thích. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Người đầy cũng quá liều mạng chứ. Công tác không còn làm sao không nói với ta một tiếng đây. Này tốt xấu có liên quan tới ta à, Từ Tiểu Nhã giải thích. Thật không hoàn toàn là bởi vì sách sự tình. Người có thể đừng tự trách. Chính ta cũng không muốn ở cái kia làm. Trương Dương thở dài. Được thôi, chuyện này ta biết rồi. Người hiện đang làm việc có chỗ dựa rồi sao? Còn, không. Hai ngày nay ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ta theo ngươi bảo đảm. Hai ngày sau sẽ có nhà xuất bản muốn cướp ngươi. À, ngươi nghe ta. Duy trì liên lạc. Trương Dương cúp điện thoại. Làm sao? Hắn âm thanh quá lớn. Tô Thanh Ngôn ở bên cạnh nghe xong cái đại khái. Ai mấy việc rồi? Giúp ta xuất bản một tiểu cô nương. Trương Dương nói rằng, nàng cảm thấy ta quyển sách này không sai. Nhưng các nàng chủ biên không đồng ý ra. Khả năng liền bởi vì chuyện này ầm ĩ lên. Cuối cùng nàng bị đuổi. À, này chủ biên cũng quá không giảng đạo lý chứ. Tô Thanh Ngôn cũng thay Từ Nhã tổn thương bởi bất công. Vậy ngươi để người ta nghỉ ngơi lại là xảy ra chuyện gì à? Trương Dương nói rằng, ta đến nhường quyển sách này xuất bản à. Ta muốn cho cái kia chủ biên hối hận chết. Ngươi có biện pháp? Tô Thanh Ngôn trên mặt tràn ngập hoài nghi. Người nếu là có biện pháp xuất bản, còn đầu nhà xuất bản làm gì nhỉ? Ta đến ngẫm lại. Trương Dương cúi đầu trầm tư. Chu Tiên bị cự hắn đã không cảm thấy kỳ quái. Nguyên bản hắn là muốn chờ đem tiết mục sự tình làm xong lại nhìn. Nhưng hắn không nghĩ tới Từ Tiểu Nhã như thế thực sự. Lại bởi vì nó đem công tác đều cho làm mất đi. Đây nhất định không thể kéo dài nữa. Hắn phải nghĩ biện pháp nhường Chu Tiên hỏa lên mới được. Thế nhưng, dùng biện pháp gì tốt đây? Hắn khổ sở suy nghĩ. Sau mười mấy phút, ánh mắt hắn hơi sáng ngời. Cầm bút lên nhanh chóng ở trên tờ giấy viết lên. Viết một tấm lại một tấm. Nhanh giờ tan việc, hắn vội vội vàng vàng tìm tới Tả Thượng Hoa. Tả Tổng, ta nghĩ cùng ngươi mượn hai người dùng một ngày. Việc tư, ai? Triệu Ninh cùng Tô Thanh Ngôn. Ngày mai, hành. Tả Thượng Hoa rất thẳng thắn đồng ý. Còn có nhiếp ảnh thiết bị. Hành, cảm ơn Tả Tổng. Trương Dương vừa vội vội vàng đi ra ngoài. Đem chuyện này cùng Tô Thanh Ngôn cùng Triệu Ninh nói một tiếng. Tìm chúng ta hỗ trợ. Chúng ta có thể hỗ trợ cái gì? Tô Thanh Ngôn cùng Triệu Ninh đều là một mặt mờ mịt. Trương Dương nói rằng, đừng hỏi, ngày mai các ngươi liền biết rồi. Đúng rồi, Triệu Ninh ngươi là người kinh thành chứ? Ta là, Triệu Ninh tuổi cùng Trương Dương không xê xích bao nhiêu. Tiến vào công ty cũng mới hai cái tháng sau thời gian. Người giúp ta cha cha, kinh thành chỗ nào phong cảnh được, thiên nhiên loại kia, tốt nhất có thể có chút mây mù. Ta ngày mai muốn dùng, thiết bị ngươi ngày hôm nay trước tiên mang về nhà. Ta đã cùng Tả Tổng nói xong rồi, ngươi tra được địa phương sau nói với ta một tiếng, ngày mai ta tới đón ngươi. Ồ, nha, Triệu Ninh đầu óc mơ hồ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Thanh Ngôn cũng là không rõ vì sao. Nghỉ làm rồi, trở về rồi hãy nói. Trương Dương cầm 20-30 tấm giấy. Đây là hắn một buổi trưa thành quả. Tiểu Triệu, người nắm thiết bị làm gì đây? Hà Thất vừa vặn đi vào. Triệu Ninh nhìn một chút Trương Dương. Hà Thất âm thanh rất lớn. Nhường bên cạnh chuẩn bị ban mấy người đều đưa ánh mắt tập trung lại đây. Trương Dương miết liếc hắn. Chúng ta đi ra ngoài đập tư liệu sống. Ngươi có ý kiến gì? Hà Thất hiện tại đã biết Trương Dương là Tả Thượng Hoa trước mặt người tâm phúc. Cũng không tốt lại giống như trước như vậy với hắn sang. Không nhẹ không nặng nói. Ta cái nào có ý kiến gì à? Ta chính là lo lắng Tiểu Triệu một người mới. cái gì đều sẽ không. Nếu không như vậy đi, ta giúp ngươi đập, ta theo ngươi rất quen sao? Ngươi giúp ta đập, không lọt mắt, đối với loại này cỏ đầu tường, Trương Dương không một chút nào nể tình. Ngươi, ngươi đừng không biết cân nhắc. Bị Trương Dương trước mặt mọi người trào phúng, Hà Thất cũng không chịu được mất mặt, cả giận nói, ta là công ty duy nhất nhiếp ảnh gia, không có ta, ta xem ngươi làm thế nào tiết mục. Yêu, thật là tự đại, ngươi vẫn đúng là coi chính mình là một nhân vật a, Trương Dương xem thường. Ta ngày hôm nay còn sẽ nói cho ngươi biết, ta tiết mục, không cần ngươi. Tốt, tốt, ngày hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì không có ta ngươi đến cùng có được hay không. Hà Thất giận dữ cười, chỉ vào Tiểu Triệu nói rằng, Tiểu Triệu, ngươi nếu như còn muốn theo ta thực tập, liền đem thiết bị để xuống cho ta. Cái nào cũng không cho đi. Ngươi nếu như dám cho hắn đập một tránh hình ảnh, sau đó công ty tiết mục hãy cùng ngươi không có quan hệ gì. Nếu Trương Dương trở mặt trước mặt, nhiều người như vậy nhường hắn mất mặt, hắn cũng không cần thiết lại cho hắn mặt mũi. Rất nhỏ người nói uy hiếp Triệu Ninh. Tô Thanh Ngôn kéo kéo Trương Dương, nhỏ giọng nói, hắn thật là có nói lời này sức lực. Ngày hôm nay ngươi coi như là đem Tả Tổng kêu đến, Tả Tổng cũng không thể là ngươi đắc tội hắn. Công ty mấy cái tiết mục chất lượng dựa cả vào hắn đây. Không có tiết mục khác cũng có thể đánh ra đến, nhưng chất lượng nhất định phải hàng mấy cách. Trương Dương gật gù, quay đầu nhìn Triệu Ninh, nói rằng, ngươi nếu như tin được ta, ngươi hãy cùng ta làm. Ta cũng không nói cái gì mạnh miệng, nhưng có thể bảo đảm so với ngươi theo hắn tốt vô số lần. Thổi, khiến cho kính thổi. Hà Thất ở một bên cười lạnh, liền một mình ngươi mới vừa đi ra cửa trường tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Đừng tưởng rằng có thể vẽ hai bức vẽ liền thật coi chính mình là một nhân vật. Trương Dương không thèm để ý hắn, tiếp tục nói, ngươi nếu như không tin được cũng không liên quan, đem máy chụp hình cho ta, ta lại tìm người khác. Triệu Ninh nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Hà Thất, đang do dự mười mấy giây sau, hắn nói rằng, ta theo ngươi được. Hà Thất biến sắc mặt, quát lên, Tiểu Triệu, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi có biết hay không ngươi câu nói này hậu quả? Ngươi ngày hôm nay cầm này thiết bị đi rồi, sau đó chuyện của công ty hãy cùng ngươi không có quan hệ gì. Quá mức không làm, Triệu Ninh quát, theo ngươi hơn 2 tháng. Ngươi không phải nhường ta quét rác vận chuyển chính là đến kêu đi hết. Sớm được đủ ngươi, đi ngươi, ngươi, tốt. Tốt hay lắm, Hà Thất sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ta chờ ngươi trở về tìm ta thời điểm. Triệu Ninh nói rằng, ta chính là không làm cũng không trở lại tìm ngươi. Được, có cốt khí. Hà Thất chỉ hắn. Mặt tối sầm lại bước nhanh rời đi. Một đám đồng sự nhìn lẫn nhau, đều không nói gì. Từng người tan tầm, Tô Thanh Ngôn bất đắc dĩ nhìn Trương Dương. Trương Dương vỗ vỗ Triệu Ninh vai, đang chuẩn bị nói chút gì, Triệu Ninh nhưng là cướp mở miệng trước, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ta là thật sự chịu đủ lắm rồi không muốn làm nữa. Có điều ngươi yên tâm, ta khẳng định giúp ngươi đập xong thứ ngươi muốn, không vì cái gì khác, liền vì là tranh khẩu khí. Trương Dương vui vẻ, nói, làm gì không làm nhỉ, ta còn chuẩn bị ta đón lấy tiết mục nhường ngươi đến lục đây. Ngươi không làm ta lại đến một lần nữa tìm ngươi. Triệu Ninh trợn to hai mắt. Ta, chờ nổi danh đi. Làm xong ta tiết mục, ngươi ở công ty địa vị tuyệt không so với cái này Hà Thất thấp. Trương Dương cầm chính mình vật liệu hướng ra phía ngoài đi. Về ba về đi, đừng quên chuyện ngày mai. Triệu Ninh nhìn Trương Dương bóng lưng, địa vị không thể so Hà Thất thấp. Hắn đánh người lạnh run. Việc này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.